Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, bình dân nữ thần phạm vi hẹp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân. Dậy thật sớm, nghe nói ngày hôm nay muốn mời bằng hữu thân thích tới nhà ăn cơm. Bọn họ phải đi chợ lên mua thức ăn. Cha mẹ mới vừa đi không lâu, Dương Thiên Long cũng sẽ không ngủ nướng. Mau dậy đem vị diện trong không gian chừng 10 cây gỗ đỏ toàn bộ đặt ở hậu viện. Đồng thời hắn đem cửa mở ra, tạo nên một loại mới rồi có người đến qua không khí. Xử lý xong hết thảy các thứ này, Dương Thiên Long lại từ nhà cầm ra một ít thứ cho Kiêu cùng Mãnh Điêu Đút đứng lên. Tại vị mặt trong không gian tuy nói không gian không lớn, nhưng là cái này hai người ngược lại cũng nghe lời. Mỗi ngày ăn cơm, uống nước, đi tiểu vậy không rơi. Đặc biệt là Mãnh Điêu, mấy ngày gần đây đầu đột nhiên tăng mạnh, cùng một chỉ thành niên Mãnh Điêu không thể nghi ngờ. Đứng tại bên trong không gian, một bộ uy phong lẫm lẫm dáng vẻ, bên đút đồ ăn bên giáo dục chúng. Kiêu cùng Mãnh Điêu cũng nghiêng tai lắng nghe chủ nhân dạy dỗ. Mới vừa cho Kiêu cùng Mãnh Điêu đút hết thức ăn, Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân liền xách túi lớn túi nhỏ về đến nhà. Hai ông bà không kịp nghỉ ngơi, vội vàng đem mới mua rau thịt để ăn lấy ra xử lý. Quả nhiên ngày hôm nay không hề thiếu thân thích muốn đi qua chơi. Cha cùng mẹ chân trước vừa mới tới, cả nhà bác cả đã đến. Nguyên bản lần trước rời nhà bên trong lần đầu tiên đi Phi Châu lúc Dương Đại Lâm muốn mời một chút thân thích, chỉ bất quá Dương Thiên Long lúc ấy chỉ có 2 ngày nghỉ, thời gian chặt không có mời thành thôi. Thấy không thiếu thân thích đều phải tới, Dương Thiên Long nói cho cha mình đi chuyến huyện thành mua chút thuốc lá rượu. Đối với cái này, Dương Đại Lâm không chút suy nghĩ trực tiếp cho đồng ý. Bây giờ nông thôn đến trong thành cũng coi là tương đối dễ dàng. Tới giảm rất nhiều địa phương khai thông nông thôn khách vận chuyến xe. Vừa mới đến cửa thôn chờ xe lúc này chỉ gặp Hà Quân xe lại dừng lại. Thiên Long, đi nơi nào? Hà Quân trạng thái tinh thần nhìn như không phải rất tốt. Phỏng đoán tối hôm qua nghỉ ngơi tương đối trễ duyên cớ. Đi huyện thành, vậy lên xe, vừa vặn ta thuận đường, mang ngươi một đoạn đường. Nói xong, Hà Quân liền đánh mở cửa xe. Bạn học cũ quá giang xe không ngồi trắng không ngồi. Dương Thiên Long đặt mông ngồi xuống. Nguyên lai Hà Quân ngày hôm nay liền chuẩn bị đi vào vải vóc. Mau phỏng đoán 2-3 ngày thời gian là có thể bắt đầu làm việc. 1000 bộ đồ dằn di đối với Hà Quân mà nói, cũng chính là 3-4 ngày liền có thể làm tốt. Trong thôn cách huyện thành cũng không xa, không tới 20 cây số lộ trình. Hai người ngồi ở trong xe trò chuyện rất là nóng như lửa. Nói tới mấy ngày nữa họp lớp, nói tới khi còn bé chuyện lý thú, nói tới Lâm Tuyết. Hà Quân cười nói, Lâm Tuyết mua nhà ngay tại bên trong huyện thành, ở nơi này không xa tiểu khu. Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc, Hà Quân, nàng không phải ở thành đô đi làm sao? Làm sao mua phòng ở bên trong huyện thành? Hà Quân cười một tiếng, thành đô nhà quá mắc, tùy tùy tiện tiện một bộ đều là 2-3 triệu. Ta huyện thành tương đối lấy rẻ một chút, bất quá 7-8 ngàn mà thôi. Lâm Tuyết nhà có thể ở huyện thành mua nhà ở chúng ta đám này trong đám bạn học đều đã coi là thật tốt, vậy nàng lên ban há chẳng phải là rất mất thời gian ở giữa. Huyện thành tuy nói cách thành đô cũng không xa, chỉ có chừng 30 cây số, nhưng là thành phố lớn trận thành chó giao thông hay là để cho rất nhiều dân đi làm nhức đầu không? Thôi, hay, Lâm Tuyết ở trường học ở thành đô bên cạnh, mỗi ngày hơn 20 phút đã đến. Hà Quân một mặt dễ dàng nói, nhìn ra được. Hắn đối với Lâm Tuyết tình huống vẫn là tương đối quen thuộc. Nếu không ta mang ngươi đi xem. Hà Quân vừa mới dứt lời, liền thẳng quẹo vào một con đường mòn. Này, Có thấy không, có tháp lầu vậy nóc chính là Lâm Tuyết nhà. Quay cửa kiếng xuống, Hà Quân chỉ cách đó không xa một cái nhà tầng 30 cao ốc nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nhìn thấy, cái tiểu khu này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hà Quân phụ họa nói, quả thật cũng không tệ lắm, ta trước mặt đưa chú Lâm lúc này còn đi vào một hai lần. Hai người đang trò chuyện lúc này bỗng nhiên Hà Quân lanh mắt, lập tức liền nói, Thiên Long, mau xem, Lâm Tuyết đi ra. Vừa nghe Hà Quân nói Lâm Tuyết đi ra, Dương Thiên Long trong lòng một hồi không giải thích được kích động. Tìm theo tiếng nhìn, quả nhiên thấy Lâm Tuyết. Tuy nói cách khá xa, nhưng là Lâm Tuyết hình dáng vẫn là lập tức nhảy vào liền hắn mi mắt. Nếu như không có nhớ lầm, Dương Thiên Long một lần cuối cùng gặp Lâm Tuyết hẳn là trường cấp 3 thời kỳ. Tỉ mỉ tính toán, không sai biệt lắm 7-8 năm cũng không có thấy. Trước mắt Lâm Tuyết so với cao trong thời đại trẻ trung so sánh, hiển nhiên hơn nữa 9 muồi, sắc áo khoác, bó sát người quần jean, một đầu xinh đẹp tóc dài xóa vai. Làm sao xem làm sao đều có nữ thần phạm vi hẹp. Ồ, cái đó nam là ai? Dương Thiên Long cùng Hà Quân không hẹn mà cùng nói. Ở trong tầm mắt bọn họ, một cái mở BMW mắt kiếng nam không biết từ nơi nào chui ra. Hắn đứng ở Lâm Tuyết trước mặt nói gì? Nói một lúc lâu, chỉ gặp Lâm Tuyết lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp hẳn là cự tuyệt mắt kiếng nam yêu cầu gì? Cự tuyệt hoàn mắt kiếng nam sau đó, Lâm Tuyết liền chui vào mình vậy chiếc xe Volkswagen Polo. Mà ở Lâm Tuyết rời đi sau đó, mắt kiếng nam nhìn như mặt đầy lạc tịch, dựa vào trên cửa xe một lúc lâu gọi điện thoại sau đó. Mắt kiếng nam lúc này mới lái xe rời đi. Còn bà nó, BMW X5, Hà Quân không kiềm được kêu lên. Bộ này xe giá thấp nhất đều là 500k khởi bước. Đối với lái bán tải Hà Quân mà nói, có thể lái được lên X5 tuyệt đối là cuộc sống mình một cái thật to mục tiêu. Tên kia dáng dấp cũng không xấu xí, còn mở X5, chỉ như vậy Lâm Tuyết cũng có thể cự tuyệt hắn. Hà Quân không kiềm được thở dài nói, nói rõ Lâm Tuyết cũng không coi trọng vật chất điều kiện. Đối với Lâm Tuyết nhân phẩm, Dương Thiên Long vẫn là vô cùng công nhận, tuy nói là nông thôn lớn lên đứa trẻ, nhưng hoàn toàn không có cái loại đó ái mộ hư vinh tâm lý. Đối với Dương Thiên Long nếu, Hà Quân gật đầu một cái, lớp chúng ta nữ sinh liền nàng ưu tú nhất, Lâm Tuyết ưu tú đây là tự nhiên, ở Dương Thiên Long xem ra, ưu tú sau lưng khó khăn không tránh được có một loại kiêu ngạo ở tính cách trong. Cùng Hà Quân hàn huyên một hồi, bởi vì Hà Quân phải đi thành đô nơi đó tiến hóa, Dương Thiên Long liền xuống xe hướng rượu thuốc lá tiệm đi tới. 10 bình lô châu lão cất vào hầm, 10 con trung hoa khói. Những thứ này rượu thuốc lá nơi tốn tiền đối với hắn mà nói bây giờ chỉ có thể coi như là không đáng kể. Mua thứ tốt sau đó, đang chuẩn bị đi ra ngoài, không ngờ nhưng phát hiện Lâm Chí Binh không biết lúc nào đứng ở sau lưng. Dương Thiên Long sững sốt một chút, tình cảnh này hoàn toàn không nghĩ tới à. Lâm Chí Binh cũng sững sốt một chút, không nghĩ tới Dương Thiên Long vậy mà sẽ đến nhà mình rượu thuốc lá tiệm. Hơn nữa lập tức còn mua không thiếu rượu thuốc lá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-nodo-nối-dou-nối-cmat-nối-mat-kiem-nối-tien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.